Lão đại, ý anh là ở đây có vấn đề? Dã thú hỏi. Ừm, anh thấy vấn đề bên trong rất lớn. Nói không chừng ở đây. Diệp Lăng Phi chưa nói hết câu đột nhiên nghe thấy một tiếng oành, tiếng nổ đó từ căn nhà nhỏ hai tầng kia vọng lại. Diệp Lăng Phi nhìn về phía căn nhà nhỏ hai tầng, lúc đó phía ngôi nhà khói bụi dày đặc, có tiếng người bị thương vọng đến. Diệp Lăng Phi thở dài nói, anh chính là lo lắng chuyện này. Ban nãy anh lo ở đây là một cái bẫy, bây giờ xem ra những lo lắng của anh đã trở thành hiện thực. Son, Hoàng Việt, Mộ Văn và mọi người đều xuống xe. Đối với sự việc xảy ra bất ngờ này, bọn họ đều tỏ ra có phần trở tay không kịp. Không ngờ lại xảy ra chuyện này, đối phương đã gài bẫy bọn họ. Điều này rõ ràng là lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm muốn cho bọn họ thấy được sự lợi hại của mình. Sự kiêu ngạo của tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm quả là danh bất hư truyền. Điều này là cố ý để Son thấy những tên lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm không phải là những kẻ ngốc. Bọn chúng đều biết Son đến Vọng Hải là muốn đối phó với bọn chúng. Sự việc đã đến nước này có nghĩa là hai bên phải dốc hết thực lực thật sự của mình. Bên nào cũng không thể xem thường đối phương, nếu không tất phải trả giá bằng máu. Son xuống xe, hai tay khoanh trước ngực, nhìn về phía khói bay ngùn ngụt, cười nhạt nói, xem ra chúng ta đã quá xem thường Khoa Nhung Hỏa Diễm rồi. Bây giờ thật sự thú vị, Khoa Nhung Hỏa Diễm. Son chưa nói hết câu thì bị Diệp Lăng Phi cắt ngang nói, Son, lúc này dường như không phải là lúc để xem kịch, ông nên nghĩ xem nên đối phó như thế nào thì hay hơn. Son nghe Diệp Lăng Phi nói vậy bèn cười nói, Diệp tiên sinh, tôi vừa mới nói rồi, sự việc bây giờ trở nên rất thú vị, lần này Khoa Nhung Hỏa Diễm rõ ràng là cảnh cáo chúng ta, để chúng ta biết bọn chúng không dễ chơi. Hai bên đã đến lúc phải giao tranh thật sự. Son không hề ý thức được hàm ý đằng sau lời nói của Diệp Lăng Phi, ông ta còn muốn lấy thêm những lý do khác để giải thích ý nghĩa sâu xa đằng sau nụ cười của ông ta, nhưng câu nói đó của Son lại bị Diệp Lăng Phi cắt ngang. Diệp Lăng Phi dường như đã không còn nhẫn nại, hắn không muốn lề mề như thế với Son tiếp nữa. Diệp Lăng Phi nói, Son, tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với ông đã nghĩ đến chưa? Tại sao đối phương lại biết chúng ta sẽ đến? Lẽ nào ông không nghĩ rằng có thể người của ông đã để lộ hành tung? Diệp Lăng Phi vừa nói vậy xong, Son liền ngây người ra. Ban nãy Son không hề nghĩ đến điều này. Bây giờ vừa nghe Diệp Lăng Phi nhắc, Son cũng ý thức đến vấn đề này. Cũng có nghĩa là mạng lưới gián điệp của nước Pháp có vấn đề. Diệp Lăng Phi nhìn thái độ của Son lạnh lùng nói, Son, chuyện này vừa mới bắt đầu. Có thể điều mà bây giờ chúng ta nên suy nghĩ đó là làm thế nào tìm ra những kẻ đó. Xem ra lần này chúng ta gặp phải một đối thủ khó chơi. Chúng ta phải hợp tác với nhau. Bây giờ tôi cần cách liên lạc giữa ông và nhân viên đặc công đó. Mau lên. Bạch Tình Đình và Điền Tư đi đến cửa Việt Dương Đại Lầu. Bạch Tình Đình đỗ xe xong, mở cửa xe đi xuống. Qua Vu Tiêu Tiếu, Bạch Tình Đình biết ở đây có tiệm cà phê của Lý Khả Hân. Trước đây Bạch Tình Đình thật sự không biết ở lầu trên của Việt Dương Đại Lầu còn có tiệm cà phê của Lý Khả Hân. Đã biết ở đây Lý Khả Hân có một tiệm cà phê, Lý Khả Hân đoán Lý Khả Hân 10 phần là ở đây. Cô ta tạm thời không muốn để Diệp Lăng Phi biết, vì Bạch Tình Đình trong lòng biết rõ những chuyện thế này cho dù có nói với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cũng không thừa nhận mấy ngày này hắn đều ở cùng với Lý Khả Hân. Bạch Tình Đình muốn nói chuyện với Lý Khả Hân trước rồi mới nói chuyện này với Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình và Điền Tư xuống xe xong, Điền Tư liếc nhìn Việt Dương Đại Lầu hỏi, Tổng Giám Đốc Bạch, sao chúng ta lại đến đây, để cô đến nhận người. Bạch Tình Đình không nói cụ thể với Điền Tư, cô ta và Điền Tư đi thẳng về phía cửa Việt Dương Đại Lầu. Đúng lúc Bạch Tình Đình và Điền Tư đang định đi vào Việt Dương Đại Lầu, chiếc xe Audi màu đen đi theo Bạch Tình Đình đột nhiên dừng ở cửa. Ngay sau đó, từ trong xe lủi xuống ba gã đàn ông vạm vỡ. Hành động của ba gã đàn ông đó vô cùng nhanh. Qua một loạt các hành động từ khi bọn chúng xuống xe, chạy về phía Bạch Tình Đình và Điền Tư cho thấy bọn chúng đã trải qua huấn luyện không phải là người bình thường. Ba gã đàn ông xuống xe, hai gã trong bọn chúng chạy về phía Bạch Tình Đình, gã kia chạy về phía Điền Tư. Điền Tư và Bạch Tình Đình không có chút phòng bị, Suy nghĩ của Bạch Tình Đình rất đơn giản, chỉ là dẫn Điền Tư đến nhận người. Cô ta không gọi Mi Nách Ô đi cùng vì cho rằng không có chuyện gì ghê gớm không cần dẫn Mi Nách Ô theo. Bạch Tình Đình đi đến trước mặt Điền Tư, Điền Tư đi phía sau Bạch Tình Đình hoàn toàn là vì cô ta đang suy nghĩ xem lát nữa nên ứng phó như thế nào. Điền Tư rõ ràng là không ngờ rằng Bạch Tình Đình lại thật sự dẫn cô ta đi nhận người. Bất luận có nhận ra người hay không, đối với Điền Tư đều không phải là một chuyện tốt. Nếu nói là không nhận ra, nói không chừng Bạch Tình Đình sẽ thất vọng. Còn nếu nhận ra, Điền Tư lại lo Diệp Lăng Phi sẽ không bỏ qua như thế. Điền Tư bất luận nghĩ thế nào đều thấy rằng chuyện này đối với cô ta không phải là một chuyện tốt. Nhất thời, Điền Tư thực sự không có cách nào để đạt được kết quả hoàn hảo. Trong lòng Điền Tư đang suy nghĩ những chuyện này, do vậy, bước chân của cô ta chậm hơn Bạch Tình Đình một chút. Trong lúc ba gã đàn ông kia xuống xe, chạy về phía Bạch Tình Đình và Điền Tư, có hai người đàn ông mặc quần áo công nhân cầu đường, trên tay cầm một cuộn dây điện, đang đi qua Bạch Tình Đình và Điền Tư. Hai người đó cố ý đi qua sau lưng Bạch Tình Đình, mấy năm gần đây mặc dù người đẹp có nhiều nhưng người tuyệt sắc như Bạch Tình Đình thì không nhiều. Hai người đó vốn phải đi qua cửa Việt Dương Đại Lầu, bèn nhân cơ hội này đi đến phía sau Bạch Tình Đình để chiêm ngưỡng sắc đẹp của Bạch Tình Đình. Ba gã đàn ông xông đến, một trong ba gã đó ôm lấy Điền Tư vác lên rồi xoay người đi về phía chiếc xe Audi màu đen. Hai gã còn lại xông đến Bạch Tình Đình, chỉ vì thấy hai người đàn ông tay cầm cuộn dây khiến bọn chúng nhất thời không thể đến gần phía trước Bạch Tình Đình. Bằng, một gã tiến về vào hai người đàn ông kia. Gã còn lại xông về phía Bạch Tình Đình, đúng lúc tay phải của gã đàn ông kia sắp tóm được Bạch Tình Đình, thì chợt nghe thấy tiếng súng nổ bằng, rồi ngay sau đó thấy gã đàn ông đang định tóm lấy Bạch Tình Đình ngã nhào xuống đất. Không được nhúc nhích, Mi Nách Ô cầm súng trong tay nhanh như bay phi tới. Cùng với tiếng súng nơi này cũng trở lên hỗn loạn. Thừa lúc hỗn loạn gã đàn ông không bị thương lấy súng lục ở trên người ra, bắn liên tục về phía Mi Nách Ô. Mi Nách Ô cũng sớm có chuẩn bị, trong lúc gã đàn ông lấy súng ra, cô ta đã sớm tìm được chỗ nấp, dường như đồng thời bắn nổ súng với gã đàn ông kia. Tiếng súng vang dội, bằng, bằng, bằng, tiếng súng vang lên khiến chỗ này cũng trở lên hỗn loạn. Tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng đến. Mi Nách Ô cầm súng trong tay nhưng không hề lo lắng cảnh sát. Việc cô ta cần làm là bảo vệ cho Bạch Tình Đình bằng bất cứ giá nào. Mi Nách Ô liếc nhìn Bạch Tình Đình đang nấp ở cách cô ta không xa, ra ký hiệu cho Bạch Tình Đình, ngầm nói với Bạch Tình Đình không cần lo lắng, ở đây đã có cô ta rồi. Ban nãy Mi Nách Ô làm bị thương một tên xong lại lập tức bắn thêm 4 phát súng nữa. Trước mắt trong tay cô ta còn có 4 viên đạn. Mi Nách Ô tin rằng đợi khi cảnh sát đến cô ta tuyệt đối không để đối phương mang Bạch Tình Đình đi. Từ trong chiếc xe Audi màu đen thò ra một khẩu súng, rồi liên tục nghe thấy tiếng bằng, bằng, khiến Mi Nách Ô chỉ còn cách cúi đầu xuống không dám thò đầu ra. Đó đều là vũ khí tự động, hơn hẳn khẩu súng lục trong tay Mi Nách Ô. Điều duy nhất mà Mi Nách Ô có thể làm là ngăn cản đối phương đến gần Bạch Tình Đình. Trong lúc gã đàn ông kia cầm súng lục trong tay, dưới sự yểm hộ của dàn súng tự động, chuẩn bị chạy về phái Bạch Tình Đình, khẩu súng trong tay Mi Nách Ô lại bắn ra 2 viên đạn ngăn không cho gã đàn ông kia đến gần Bạch Tình Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1202, 2, Dương Đông kích Tây, 2, nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đi đến, gã đàn ông kia tay cầm súng lái xe lùi lại. Dưới sự yểm hộ của dàn vũ khí hiện đại, gã đàn ông còn lại rất nhanh đi đến cửa xe. Nhưng gã lại nhìn thấy đồng bọn của mình đang nằm dưới đất. Rất rõ ràng, Mi Nách Ô bắn bị thương gã đó chỉ là không biết gã ta sống chết thế nào. Từ việc gã ta nằm dưới đất lâu như vậy, không chút động tĩnh gì cho thấy tình trạng của gã ta không được lạc quan cho lắm. Gã đàn ông kia thấy đồng bọn của mình nằm dưới đất, tay vẫn cầm súng, suy nghĩ giây lát, hắn bèn đi tới, tóm lấy chân của gã kia rồi kéo về trước xe. Hai chiếc xe cảnh sát lao tới. Kết quả không đợi những cảnh sát đó mở cửa xe thì đã có hàng loạt đạn bay đến. Khi ơn những cảnh sát kia không dám xuống xe, chiếc xe Audi màu đen như thế chạy đi mất. Khi chiếc xe đó đi rồi, từ chiếc xe cảnh sát có 6-7 người cảnh sát bước xuống, trong đó có một người còn bị bắn bị thương. Những cảnh sát đó xông đến, miệng quát lớn, không được nhúc nhích, không được nhúc nhích. Trong tay Minecco vốn không có đạn, hai viên đạn cuối cùng cũng là do gã đàn ông kia khi ở trong xe bắn ra. Lại nghe thấy cảnh sát đến, Minecco bỏ súng xuống, giơ hai tay lên, lập tức có cảnh sát xông đến, khóa hai tay Minecco ra sau lưng. Cô không sao chứ? Một người cảnh sát chạy đến trước mặt Bạch Tình Đình, đỡ Bạch Tình Đình đang sợ hết hồn đứng lên. Cho đến tận lúc này sắc mặt của Bạch Tình Đình mới tốt hơn một chút, cô ta mới hoàn hồn lại, nhìn thấy Minecco bị còng tay, đang bị cảnh sát đưa lên xe. Cô ta vội vàng kêu lên, đợi đã. Bạch Tình Đình nói xong bèn lập tức đi đến trước mặt Minecco. Cô ta nói với hai người cảnh sát kia, cô ta là vệ sĩ của tôi, là bảo vệ tôi. Cảnh sát các anh nếu có bản lĩnh sao không đi bắt những tên thổ phỉ kia mà lại có thời gian ở đây mắt vệ sĩ của tôi. Lẽ nào các anh không biết, trong chiếc xe đó có một cô gái vô tội hay sao? Một người cảnh sát nói, chúng tôi ở đây đã không có việc của chúng tôi nữa, còn cô nói cô gái này là vệ sĩ của cô, theo quy định của chúng tôi, không cho phép cá nhân tàng trữ súng, cô ta buộc phải theo chúng tôi về đồn cảnh sát để điều tra. Ở đây, người cảnh sát kia chưa nói hết câu, trên người Minecco có tiếng chuông điện thoại vang lên, Minecco quay mặt sang Bạch Tình Đình nói, Bạch tiểu thư, có lẽ là Diệp tiên sinh gọi đến. Ban nãy tôi gọi cho Diệp tiên sinh nhưng không gọi được. Bạch Tình Đình nghe Minecco nói vậy, cô ta vội vàng đi đến trước mặt Minecco, nhìn hai người cảnh sát kia quát, các người mau mở khóa cho cô ấy, tôi là ai các anh đều biết rồi, nếu các anh không mở khóa cho cô ấy, hậu quả các anh sẽ tự gánh lấy. Một người cảnh sát khác nghe Bạch Tình Đình nói vậy liền cười nói, Tổng Giám Đốc Bạch, chúng tôi đương nhiên biết cô là ai, chỉ là... Anh ta chưa nói hết câu thì đã thấy Bạch Tình Đình trừng mắt nói, những điều này không cần nói với tôi, nếu anh có vấn đề gì thì nói với chồng tôi, anh ấy sẽ giải quyết. Bây giờ tôi chỉ cần anh mở khóa cho cô ấy. Vâng, vâng. Người cảnh sát kia nghe Bạch Tình Đình nói vậy, kết quả không dám nói thêm nữa, lập tức mở khóa cho Bạch Tình Đình. Minecco đợi khóa vừa được mở lập tức lấy điện thoại ra, vừa nhìn quả nhiên là Diệp Lăng Phi gọi đến. Ban nãy điện thoại của Diệp Lăng Phi tắt máy, Minecco không gọi được, nhưng Diệp Lăng Phi có tin Minecco gọi đến. Khi Diệp Lăng Phi phát hiện điện thoại của hắn tắt máy, Diệp Lăng Phi liền mở điện thoại lên. Minecco, cô gọi cho tôi à? Diệp Lăng Phi hỏi. Diệp tiên sinh, ở đây thật sự không được ổn. Minecco nghe thấy tiếng của Diệp Lăng Phi xong, trong lòng đột nhiên thấy nhẹ nhõm hơn. Chỉ cần có Diệp Lăng Phi, Minecco sẽ không cảm thấy gánh nặng trên người mình rút cuộc nặng đến đâu. Diệp Lăng Phi nghe những lời Minecco vừa nói xong, hơi sửng sốt, nói, Minecco, cái gì là không ổn? Diệp tiên sinh, chuyện là thế này. Minecco nói tóm tắt lại những gì đã xảy ra cho Diệp Lăng Phi nghe, nhưng Diệp Lăng Phi nghe những gì Minecco kể xong, hắn lập tức rất căng thẳng nói, Minecco, đưa điện thoại cho Tình Đình, tôi cần nói chuyện với cô ấy. Vâng ạ. Minecco nghe Diệp Lăng Phi nói vậy cô ta đồng ý rồi lập tức đưa điện thoại cho Bạch Tình Đình nói, Diệp tiên sinh muốn nói chuyện với chị. Bạch Tình Đình cầm lấy điện thoại từ tay Miner, cô ta vừa nghe điện thoại liền nghe thấy tiếng Diệp Lăng Phi từ trong điện thoại vọng ra nói, Tình Đình, em không sao chứ? Ông xã, em không sao. May mà có Minecco nếu không thì em cũng sẽ không được bình an. Nhưng cô gái tên Điền Tư bị bắt đi rồi. Ông xã, anh phải nghĩ cách cứu cô gái đó. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy xong, tỏ ra có phần tức giận nói, Tình Đình, anh không phải đã nói với em rồi sao? Em nhất định phải dẫn Minecco theo. Minecco là vệ sĩ của em, cô ấy nên ở bên cạnh em. Nhưng lần này em lại đi cùng cô gái tên Điền Tư ra ngoài mà không dẫn theo Minecco, nếu không phải Minecco đi theo em có biết em lúc này đã bị bọn chúng bắt cóc rồi không? Em cho rằng chồng em là thần tiên hay sao, mà chuyện gì cũng có thể làm được. Anh nói cho em biết, thế cục bây giờ đã nằm ngoài sự kiểm soát của anh rồi, không phải... em bảo anh đi làm việc gì anh cũng có thể làm được, em hiểu chưa? Bạch Tình Đình nghe thấy được Diệp Lăng Phi lúc này rất không vui, có thể nói là tức giận. Bạch Tình Đình cảm thấy mình thực sự đã làm không đúng, lúc đó Diệp Lăng Phi đã sớm dặn dò, bất luận đi đâu đều phải dẫn Mi Nách Ô đi theo, làm như vậy là để bảo đảm sự an toàn cho Bạch Tình Đình, nhưng Bạch Tình Đình lại cho rằng cô ta sẽ không gặp phải những kẻ bắt cóc hay thổ phỉ gì đó, trong lòng có phần xem nhẹ, không để tâm đến những lời dặn dò của Diệp Lăng Phi. Hôm nay nếu không phải là Mi Nách Ô kịp thời đuổi đến, Bạch Tình Đình thật sự không dám tin một khi cô ta rơi vào tay những kẻ kia kết quả sẽ như thế nào. Mặc dù Bạch Tình Đình nghe ra Diệp Lăng Phi lúc này có phần tức giận, nhưng nghĩ đến cô sinh viên tên Điền Tư hoàn toàn là vì mình mới bị những người kia bắt đi. Cô ta hy vọng Diệp Lăng Phi có thể cứu được cô sinh viên tên Điền Tư, như vậy trong lòng cô ta mới thấy an tâm một chút. Ông xã, em biết chuyện này đều tại em. Bất luận anh nói em thế nào, em đều chấp nhận. Bây giờ em chỉ hy vọng anh cố gắng cứu Điền Tư. Cô ta vì em mới bị người ta bắt. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy bèn nói. Tình Đình, anh nói cho em biết. Chuyện này không hề đơn giản như em tưởng tượng. Tóm lại bây giờ anh không có thời gian nói kỹ với em. Bây giờ em lập tức về nhà. Chuyện ở đây anh sẽ xử lý. Mẹ nó, tên khốn đáng chết, dám chơi tao. Trong điện thoại Diệp Lăng Phi rõ ràng tỏ ra phẫn nộ một cách bất thường rồi mắng. Bạch Tình Đình nghe thấy câu nói của Diệp Lăng Phi bèn hỏi, ông xã, anh biết là ai làm sao? Không phải bảo em về nhà rồi sao? Tình Đình, ở đây anh có việc cần giải quyết, chỗ này thật sự không phải là một nơi thích hợp để nói chuyện, đợi khi về nhà anh sẽ nói với em. Bây giờ em và Mi Nách Ô lập tức đi về nhà, nhớ không được đi lung tung, nếu em đi lung tung tình hình sẽ chỉ trở lên càng nguy hiểm thôi, hiểu chưa? Bạch Tình Đình nghe thấy khẩu khí của Diệp Lăng Phi, không hề giống như đùa với cô ta. Trong lòng Bạch Tình Đình biết rõ, lúc này Diệp Lăng Phi nhất định đang gặp phải chuyện gì đó. Ban nãy cô ta đã rất hối hận, bây giờ đâu dám nói lung tung, vội vàng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1203, 1, Son bị giết chết, 1. Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Bạch Tình Đình xong, hắn cúp điện thoại, rồi gọi Giá Lang và Giá Thú đến nói, anh hiểu rồi. Giá Thú vẫn không hiểu rút cuộc là chuyện gì, lại nghe Diệp Lăng Phi nói đã hiểu rồi. Giá Thú liền hỏi, lão đại, rút cuộc là chuyện gì vậy? Anh đã hiểu cái gì? Mau nói ra đi, em sốt ruột lắm rồi. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói, đây là Dương Đông Kích Tây. Bọn chúng đã biết chúng ta đã tìm ra chỗ ẩn nấp của bọn chúng, cố tính gài bẫy chúng ta. Đồng thời bọn chúng muốn ra tay với bà xã của anh, đó chính là suy nghĩ của bọn chúng. Giá Thú nghe Diệp Lăng Phi nói vậy vội vàng nói, lão đại, anh nói chị dâu. Diệp Lăng Phi nhìn Giá Thú xua tay nói, Giá Thú, điều này để về biệt thự rồi nói. Bây giờ hai đứa về cùng anh. Vâng. Diệp Lăng Phi đến một câu chào Son cũng không có, cứ thế lên xe. Khi Son phát hiện thì Diệp Lăng Phi ít nhất cũng đã đi được một dặm rồi. Sau khi nhận được điện thoại của Son gọi đến, Diệp Lăng Phi cầm điện thoại nói với Son. Son, chuyện này vốn là một âm mưu nhằm vào các ông. Ồ, nói chính xác hơn cũng bao gồm cả tôi nữa. Tóm lại, cho dù chúng ta có ở lại đó cũng không có tác dụng gì. Tôi đề nghị bây giờ ông nên quay về chỗ ở của mình, bình tĩnh mà đợi tin tức. Đồng thời tốt nhất nên chú ý đến sự an toàn của bản thân, đừng để kẻ khác làm hại. Còn tôi đương nhiên cũng quay về nhà đợi tin tức. Chỉ là tin tức mà tôi đợi lại đến từ những kẻ trong tổ chức Khoa Nhung Hòa Diễm. Tôi tin chắc những kẻ đó nhất định sẽ liên lạc với tôi. Son nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, vẫn còn có phần không hiểu. Ông ta hỏi, điều này rút cuộc là có ý gì? Sao tôi không hiểu gì cả? Ông không hiểu phải không? Vậy thì không cần hiểu nữa. Tôi muốn nói là lần này những kẻ trong tổ chức Khoa Nhung Hòa Diễm tuyệt đối giảo hoạt hơn những gì mà ông tưởng tượng. Có thể không phải là ông bắt bọn chúng mà là bọn chúng đang chơi đùa với ông. Đương nhiên, nếu những tên khốn đó dám tìm tôi, thì bọn chúng đúng là đã tự đi vào con đường chết. Tôi sẽ không để bọn chúng thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi. được rồi, cứ như vậy đi, tôi không nói chuyện phiếm với ông nữa, tôi phải về nhà đây. Diệp Lăng Phi nói xong liền cúp điện thoại, vứt điện thoại sang một bên, hắn bĩu môi, lạnh lùng nói, Son, ông nên cẩn thận, đối tượng tiếp theo sẽ là ông đấy. Diệp Lăng Phi nói như vậy ắt có lý của hắn, chỉ là những chuyện này không liên quan nhiều đến Diệp Lăng Phi, hắn cũng không cần thiết đi để ý chuyện sống chết của Son. Điều mà Diệp Lăng Phi quan tâm bây giờ là người nhà của hắn, lo lắng cho sự an toàn của Bạch Tình Đình. Qua cuộc điện thoại ban nãy, Diệp Lăng Phi đã nghe ra, đối tượng tấn công của đối phương là Bạch Tình Đình, chỉ là vì có Minecraft nên đối phương mới không thành công. Có thể nói, hôm nay Bạch Tình Đình không sao là nhờ có Minecraft. Diệp Lăng Phi toát mồ hôi lạnh, thật là nguy hiểm, suýt nữa thì để đối phương thành công. Khi Diệp Lăng Phi về đến nhà, Bạch Tình Đình và Minecraft đã về đến biệt thự rồi. Những cảnh sát kia vốn định dẫn Minecraft về đồn công an, nhưng sau đó bọn họ đã thay đổi ý kiến, chủ yếu là vì trong bọn họ có người biết chồng của Bạch Tình Đình là Diệp Lăng Phi, mà khả năng của Diệp Lăng Phi càng khiến người khác không thể tưởng tượng được. Dường như đối với Diệp Lăng Phi không có việc gì là khó khăn cả, Diệp Lăng Phi có thể làm được tất cả mọi việc. Mặc dù điều này không phải là sự thật, Diệp Lăng Phi cũng không phải là thần tiên, làm sao có thể làm được mọi chuyện chứ. Nhưng với người khác, Diệp Lăng Phi lại là một người mà điều gì cũng có thể làm được. Những cảnh sát đó cuối cùng cũng thả Minecraft và Bạch Tình Đình. Đương nhiên khẩu súng của Minecraft bị cảnh sát tịch thu. Cảnh sát dù sao cũng cần phải làm ra vẻ một chút, ít nhất cũng để phía bọn họ có thể qua được. Minecraft không nói nhiều, cô ta tin rằng trong tay Diệp Lăng Phi có rất nhiều vũ khí, cô ta không cần thiết vì khẩu súng đó mà gây chuyện với cảnh sát. Điều mà cô ta cần làm bây giờ là làm sao đưa Bạch Tình Đình an toàn về biệt thự, đó mới là điều mà Minecraft đang suy nghĩ. Ngoài điều đó ra, Minecraft không suy nghĩ đến những chuyện khác. Diệp Lăng Phi đỗ xe ở sân biệt thự, theo phía sau là xe của Dã Lang và Dã Thù. Xe của hai bọn họ đổ ở phía sau xe của Diệp Lăng Phi. Đỗ xe xong, Dã Lang và Dã Thú xuống xe trước. Hai bọn họ không nói nhiều, vừa đỗ xe bèn lập tức chạy ra phía ngoài sân nhìn quanh bốn phía. Diệp Lăng Phi cũng mở xe đi ra. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi xuống xe, cô ta liền chạy đến khoác tay Diệp Lăng Phi hỏi, ông xã, chuyện này là sao? Bây giờ em càng ngày càng hồ đồ. Vào nhà rồi nói. Ở bên ngoài, Diệp Lăng Phi không giải thích thêm câu nào với Bạch Tình Đình mà cùng Bạch Tình Đình đi vào biệt thự. Minecraft ngồi ở phòng khách tầng 1 trong biệt thự, thấy Diệp Lăng Phi đi vào, Minecraft vội vàng đứng lên. Diệp Lăng Phi gật đầu với Minecraft, khen ngợi nói, Minecraft, lần này may mà có cô. Nếu không nhờ có cô, Tình Đình bây giờ có lẽ đã gặp điều chẳng lành rồi. Thế này đi, đợi mọi chuyện kết thúc tôi sẽ thưởng cho cô, nhưng giai đoạn trước mắt này vẫn phải phiền cô bảo vệ cho Tình Đình. Minecraft nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cô ta vội vàng nói, Diệp tiên sinh, bảo vệ cho Diệp tiểu thư là chức trách của tôi. Tôi không cần phần thưởng đặc biệt nào của anh vì những gì mà anh cho tôi đã quá nhiều rồi. Minecraft, chuyện này để sau hãy nói, trước mắt không nói chuyện này. Trước mặt Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi vỗ vai Minecraft nói, Minecraft, bây giờ cô lên gác tắm cũng được, ngủ cũng được, tóm lại cô có thể yên tâm nghỉ ngơi, chuyện ở đây cứ giao lại cho tôi. Diệp tiên sinh, vậy tôi lên gác trước. Minecraft nghe Diệp Lăng Phi nói vậy liền gật đầu, đang định đi lên gác thì nghe thấy Diệp Lăng Phi nói với Minecraft, ồ, tôi suýt nữa thì quên mất một chuyện, cô đi tìm Hân Minh, bảo Hân Minh đi xuống đây gặp tôi, cô nói với Hân Minh tôi có chuyện cần bàn với cô ấy. Vâng ạ. Diệp Lăng Phi thấy Minecraft đi lên gác xong, hắn ôm Bạch Tình Đình, đưa tay phải lên vỗ mạnh vào mông Bạch Tình Đình phạch một cái. Tay Diệp Lăng Phi bị cái mông căng mẩy của Bạch Tình Đình đẩy bật ra khá cao. Diệp Lăng Phi cũng hơi dùng sức, khiến Bạch Tình Đình kêu đau ui cha. Cô ta trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, giọng trách hờn nói, ông xã, anh làm gì mà đánh em đau thế? Em còn hỏi anh. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy bèn giơ tay phải lên, có vẻ như định đánh tiếp. Ban nãy Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi phát vào mông, thấy Diệp Lăng Phi lại định phát mình. Bạch Tình Đình lo Diệp Lăng Phi lại phát cô ta như ban nãy liền vội vàng nũng nịu nói. Ông xã, em biết sai rồi mà. Anh đừng đánh em nữa. Thật sự em rất đau. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1203. 2. Son bị giết chết. 2. Diệp Lăng Phi vốn định giơ tay phải lên, nhưng hắn nghe thấy Bạch Tình Đình nói vậy, liền buông tay xuống. Nhớ lại ban nãy hắn cũng hơi mạnh tay. Bạch Tình Đình là phụ nữ liễu yếu đào tơ, làm sao mà chịu được khi hắn mạnh tay như thế, cho dù là phát vào mông Bạch Tình Đình, như thế cũng rất đau. Diệp Lăng Phi không nỡ lòng phát Bạch Tình Đình nữa, hắn buông tay phải xuống, thơm vào môi Bạch Tình Đình một cái, có phần xót xa nói, bà xã, em có đau không? Sao lại không đau chứ? Ông xã, rất đau là đằng khác. Bạch Tình Đình vừa thấy Diệp Lăng Phi xót xa mình, liền bắt đầu nũng nịu. Để thể hiện chỗ cô ta bị Diệp Lăng Phi đánh rất đau, cô ta còn cố tình dịch chuyển mông. Kết quả là nghe thấy Bạch Tình Đình kêu lên ui cha. Quả không sai, Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng kêu của Bạch Tình Đình, trên mặt lộ rõ vẻ day dứt, vì ban nãy hắn ra tay hơi mạnh mà thấy day dứt. Diệp Lăng Phi liền ôm lấy Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng để Bạch Tình Đình ngồi lên đùi hắn, tháo dây lưng của Bạch Tình Đình ra. Qua ống quần của Bạch Tình Đình thò tay vào chỗ mà ban nãy hắn đánh. Bà xã, xin lỗi, anh biết ban nãy anh hơi mạnh tay, nhưng anh cũng là vì quá lo lắng, anh lo em xảy ra chuyện. Diệp Lăng Phi đánh Bạch Tình Đình xong, còn dỗ đanh Bạch Tình Đình, hắn đặt tay phải lên mông Bạch Tình Đình, xoa nhẹ lên chỗ mà ban nãy hắn đánh vào, tay kia ôm lấy Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, em nên biết trong lòng anh em quan trọng như thế nào. Ban nãy khi nghe em nói em bị tấn công, anh hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì. Em nói xem, em có phải đáng bị đánh lắm không? Trước đó trong lòng Bạch Tình Đình còn suy nghĩ, rút cuộc Diệp Lăng Phi có còn yêu cô ta như trước đây không? Nhưng bây giờ nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, trong lòng Bạch Tình Đình đã biết rồi. Cô ta tin rằng Diệp Lăng Phi vẫn yêu cô ta như trước đây. Bạch Tình Đình nở nụ cười hạnh phúc. Hai tay cô ta ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi nũng nịu nói, ông xã, em biết hôm nay là do em không đúng, em đã để anh phải lo lắng cho em. Diệp Lăng Phi hôn vào miệng Bạch Tình Đình một cái rồi nói, biết là tốt rồi. Hôm nay làm anh sợ hết hồn, anh rất lo em bị bắt. Bà xã, em có biết những kẻ đó đều không có tính người, nếu em bị chúng bắt, ai mà biết. Hài, không nói thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi vừa nói vậy, Bạch Tình Đình liền nhớ đến Điền Tư nói, ông xã, Điền Tư hoàn toàn là do em mà bị bắt, anh nghĩ cách cứu cô ấy đi. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy, nhìn Bạch Tình Đình nói, anh cứu cô ta như thế nào? Bây giờ anh không biết những kẻ đó làm cái gì, tại sao lại muốn bắt cóc bọn em, anh biết cứu cô ta thế nào chứ? Ồ, anh còn có điều muốn hỏi em. Tại sao em và Điền Tư lại đến Việt Dương Đại Lầu? Anh không phải đã nói với em rồi sao? Hôm nay không được tự do đi dạo phố. Nhưng em sao em lại không nghe lời anh? Bà xã, anh hy vọng em có thể cho anh một lời giải thích hợp lý. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình. Hôm nay Bạch Tình Đình và Điền Tư đến Việt Dương Đại Lầu vốn là muốn tìm Lý Khả Hân. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Bây giờ nghe Diệp Lăng Phi hỏi cô ta như vậy, Bạch Tình Đình hơi có chút do dự, không biết có nên trả lời câu hỏi của Diệp Lăng Phi hay không. Trong lúc Bạch Tình Đình đang chần chừ thì nghe thất tiếng bước chân ở phía cầu thang vọng lại. Bạch Tình Đình ngẩng đầu lên thấy người hộ lý đang đỡ Chu Hân Minh đi xuống. Ban nãy Diệp Lăng Phi bảo Mi Nách Ô gọi Chu Hân Minh đi xuống. Chu Hân Minh dù sao cũng là cảnh sát. Diệp Lăng Phi có một số chuyện muốn bàn bạc với Chu Hân Minh. Bạch Tình Đình đang không biết nên trả lời câu hỏi ban nãy của Diệp Lăng Phi như thế nào. Bây giờ thấy Chu Hân Minh đi xuống, vừa may cho cô ta một lý do. Bạch Tình Đình vội vàng từ trong lòng Diệp Lăng Phi đứng lên nói, ông xã, em qua đỡ Hân Minh. Nói rồi không đợi Diệp Lăng Phi nói, Bạch Tình Đình đã chạy về phía cầu thang. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình vội vàng chạy đi, trong lòng đã đoán ra một số việc. Chỉ là những việc đó vẫn chưa rõ ràng. Trong lúc Bạch Tình Đình chạy đi đỡ Chu Hân Minh đi xuống, hai người Dã Lang và Dã Thú từ bên ngoài biệt thự chạy vào. Hai người bọn họ trực tiếp đi vào phòng khách. Giá thú nói với Diệp Lăng Phi, lão đại, em vừa mới kiểm tra rồi xung quanh không có kẻ nào khả nghi. Bảo vệ cửa vào tiểu khu này là bảo vệ của công ty em. Em đã để bảo vệ của công ty em đảm nhiệm việc bảo vệ ở tiểu khu này. Một ngày 24 giờ đều có bảo vệ đi tuần tra. Dã Lang nói với Diệp Lăng Phi, Satan, em thấy ở đây vẫn rất an toàn, ít nhất cho đến bây giờ, ở đây vẫn khá an toàn, em thấy chúng ta cần phải bàn bạc kỹ lưỡng chuyện này. Diệp Lăng Phi không nói gì, ánh mắt của hắn đang hướng về phía Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính. Lúc này, Diệp Lăng Phi cảm thấy cho dù bản thân hắn muốn tiếp tục giấu Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình cũng sẽ nhìn thấy một số manh mối. Về cơ bản hắn không thể giấu Bạch Tình Đình quá lâu, đã như vậy, chi bằng không giấu Bạch Tình Đình nữa, ít nhất để Bạch Tình Đình biết được chân tướng sự việc, như thế bản thân Bạch Tình Đình cũng biết nên làm như thế nào. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, hắn đứng lên nói, đi thôi, chúng ta đến phòng kế bên, anh muốn cùng mọi người họp bàn ở một nơi an toàn, Tình Đình, em cũng tham gia, vốn có một số chuyện anh không muốn để em biết. Nhưng anh đã nghĩ rồi, có những việc nên để em biết thì tốt hơn. Bạch Tình Đình vừa nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Bạch Tình Đình cũng không phải là kẻ ngốc, sao lại không nghe ra được ý tứ trong câu nói của Diệp Lăng Phi. Theo lời của Diệp Lăng Phi, nghĩa là có một số chuyện Diệp Lăng Phi biết nhưng Bạch Tình Đình không biết. Diệp Lăng Phi muốn nói những điều đó với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình hít một hơi thật sâu. Chuyện xảy ra hôm nay đã khiến Bạch Tình Đình nhận thức được chuyện lần này không hề đơn giản. Cô ta có thể nhìn ra trong lòng Diệp Lăng Phi lúc này đang rất lo lắng. Bạch Tình Đình liếc nhìn Chu Hân Mính, thấy Chu Hân Mính đang nhìn cô ta. Bạch Tình Đình bặm môi không nói gì thêm nữa. Diệp Lăng Phi, Dã Lang, Dã Thú và mọi người đi đến phòng cạnh phòng khách. Hắn vừa mới đi đến cửa thì chuông điện thoại của hắn vang lên. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra. Vừa nhìn thì là điện thoại của Son gọi đến. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại hỏi, Son, ông có ý gì vậy? Diệp tiên sinh, là tôi. Trong điện thoại vọng ra tiếng của một người phụ nữ, tiếng đó của người nữ đặc công tóc ngắn Mộ Văn. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng của Mộ Văn, trong lòng thấy hơi kỳ lạ. Diệp Lăng Phi không ngờ Mộ Văn lại lấy điện thoại của Son để gọi cho hắn. Có thể là Mộ Văn lo nếu cô ta lấy điện thoại của mình gọi cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi sẽ không nghe điện thoại của cô ta. Mộ Văn mới lấy điện thoại Son gọi cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng của Mộ Văn, hắn thản nhiên nói, có chuyện gì vậy, nói đi. Bây giờ tôi không có thời gian đùa với cô, nếu cô có chuyện gì, phiền cô mau nói đi, ở đây tôi còn có chuyện phải giải quyết. Ở đây đương nhiên có chuyện xảy ra rồi. Nếu ở đây không có chuyện xảy ra, tôi cũng sẽ không gọi điện cho Diệp tiên sinh. Tôi muốn nói với Diệp tiên sinh, ông Son bị giết chết rồi. Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói vậy, lúc đầu hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó lạnh lùng nói, Mộ tiểu thư, cô không cần lấy những chuyện thế này để đùa với tôi. Tôi thấy nếu lão khốn này lại chết dễ dàng như thế, thì ông ta không phải là Son, nhưng tôi tin một chuyện, đó là Son nhất định sẽ bị giết chết. Chỉ đáng tiếc là chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra với ông ta. Mộ tiểu thư không biết tôi nói có đúng không? Khi Diệp Lăng Phi nói xong, Mộ Văn kinh ngạc nói, thật sự không dám tin, Diệp tiên sinh, anh lại đoán được chân tướng của sự việc. Tôi thật sự nghi ngờ anh là người hay quỷ. Bảo lão khốn Son đến nghe điện thoại. Tôi muốn biết ông ta rút cuộc muốn làm gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1204, 1, coi chừng cô ấy. 1, Diệp Lăng Phi nói vào điện thoại. Bảo Son đến nghe điện thoại. Tôi muốn biết rút cuộc ông ta muốn làm gì. Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói vậy. Cô ta đưa điện thoại cho Son ở bên cạnh. Từ trong điện thoại Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng ho của Son vọng ra. Diệp Lăng Phi nghe Son nói vậy bèn cười nói, Son, xem ra tình hình của ông không được tốt lắm. Nhưng ông không phải có 9 cái mạng sao, cứ cho là chết đi một mạng thì đã sao, không phải vẫn 8 cơ hội nữa hay sao? Son thở dài nói, Diệp Lăng Phi, lần này tôi không phải đùa với anh. năng lực của những tên lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa đi ấy thật sự nằm ngoài dự liệu của tôi. Nói thừa, ông không xem, người mà những tên đó muốn xử lý là ai? Diệp Lăng Phi nghe Son nói vậy bèn bĩu môi, hắn bảo Bạch Tình Đình và những người kia đi vào phòng đợi hắn. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại đứng ở bên ngoài, nói, xem ra có kẻ đang muốn xử lý ông rồi đúng không? Đúng thế, phòng trong khách sạn của tôi bị kẻ khác mìn, chỉ suýt chút nữa là tôi tiêu đời rồi, may mà tôi phản ứng nhanh, nếu không thì... Hài, Son thở dài, Diệp Lăng Phi thấy rõ ràng áp lực trong lòng Son rất nặng nề. Son không hề nghĩ rằng việc đối phó với tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm lại khó khăn đến thế. Có thể trong bụng Son cho rằng, lần hành động này chỉ là một chuyến du lịch lãng mạn. Ông ta không cần lo lắng điều gì, chỉ là đến dạo một lượt là có thể hoàn thành nhiệm vụ quay trở về nước Pháp. Lúc ở ngoại ô, Son quả thật nghĩ như vậy. Ông ta thậm chí còn nghĩ đến việc khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đi đâu nghỉ ngơi. Nhưng chuyện xảy ra ở ngoại ô đã khiến Son thấy chuyện lần này không hề đơn giản. Ít nhất thì những tên lính đánh thuê kia cũng bị bắt một cách dễ dàng. Kết quả Son lại gặp phải chuyện này, có thể thấy áp lực trong lòng Son lớn đến mức nào. Qua điện thoại với Son, Diệp Lăng Phi có thể nhận ra áp lực trong lòng Son lúc này rất to lớn. Diệp Lăng Phi thấy hiện nay không phải là lúc cứ đấu tiếp như vậy với Son. Chuyện giữa hắn và Son không quan trọng bằng việc hợp tác với nhau để cùng đối phó với tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm. Diệp Lăng Phi nói, Son, bỏ đi, chuyện này ông tạm thời không cần suy nghĩ. Tôi giải quyết chuyện nhà xong sẽ gọi lại cho ông. Xem ra lần này chúng ta cần lên kế hoạch một cách cẩn thận. Son nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong gật đầu nói, vậy được. Tôi đợi điện thoại của anh. Cứ như vậy đi. Diệp Lăng Phi nói xong liền cúp điện thoại. Khi hắn đi vào phòng sếp, Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh và mọi người đang ngồi trong đó đợi hắn. Diệp Lăng Phi đi đến cạnh Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, ngồi vào giữa hai bọn họ. Giá Thú và Giá Lang ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi. Hai tay Diệp Lăng Phi đặt lên vai hai cô vợ, rồi ôm hai bọn họ vào lòng. Diệp Lăng Phi không vội nói với Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, mà nhìn Giá Lang. Giá Thú ngồi đối diện hắn hỏi, tình hình bên ngoài thế nào? Giá Thú nói, lão đại, anh có thể yên tâm, bọn em vừa xem xét rồi, tuyệt đối không có vấn đề gì. Giá Lang liếc nhìn Giá Thú một cái nói, Giá Thú, Satan không phải hỏi chuyện đó. Giá Thú nghe Giá Lang nói vậy liền ngây người ra nhìn Diệp Lăng Phi. Rồi lại nhìn Giá Lang nói, lão đại, nếu không phải là chuyện đó thì là chuyện gì? Giá Lang nhìn Giá Thú nói, còn phải hỏi sao? Satan muốn hỏi là những tin tức tình báo mà chúng ta nắm được, cậu cho rằng là cái gì? Giá Thú nghe Giá Lang nói vậy, hắn bèn nói, cái đó tớ làm sao biết được chứ? Giá Lang nhìn Giá Thú nói, tớ đương nhiên biết là cậu không biết rồi. Giá Lang nói xong quay sang nhìn Diệp Lăng Phi nói, Satan, xem ra chúng ta chỉ còn cách đợi thôi, rất rõ ràng, đối phương biết rất rõ tình hình của chúng ta, đương nhiên đối phương cũng có thể không biết. Giá Lang vừa mới nói đến đây, liền nghe thấy chuông điện thoại của Giá Thú vang lên. Giá Lang không nói tiếp nữa, liếc nhìn Giá Thú, Giá Thú lấy điện thoại ra vừa nhìn số điện thoại gọi đến. Gã ta liền lớn tiếng mắng, là thằng nhóc này, em còn tưởng là chuyện gì cơ. Nói rồi Giá Thú định tắt điện thoại không nghe. Diệp Lăng Phi nói, Giá Thú rút cuộc là điện thoại của ai gọi đến vậy? Sao em lại không nghe? Là công ty của em. Ồ, nên nói là bây giờ thuộc tập đoàn của lão đại. Ai mà biết được tiểu tử này gọi điện cho em đến làm gì? Diệp Lăng Phi nói, Giá Thú... Lúc này bất cứ cuộc điện thoại nào cũng không được bỏ qua. Em mau nghe điện thoại đi, nói không chừng có chuyện quan trọng. Giá Thú nghe Diệp Lăng Phi nói vậy lập tức nói, lão đại, anh nói rất đúng. Bây giờ em sẽ xem tên tiểu tử này rút cuộc có chuyện gì, nếu không để ảnh hưởng đến chuyện chính. Giá Thú nói rồi nghe điện thoại. Giá Thú ở bên đó nghe điện thoại. Sắc mặt của gã ta trở lên rất khó coi. Khi Giá Thú cúp điện thoại xong, gã lớn tiếng mắng, mẹ kiếp, nhưng tên khốn đó thật sự đã tìm đến rồi. Diệp Lăng Phi và mọi người nhìn về phía giá thú, muốn biết những tên khốn mà giá thú nhắc đến rốt cuộc là kẻ nào. Giá thú nhìn Diệp Lăng Phi nói, lão đại, em làm theo yêu cầu của anh, sắp xếp ngư ở theo dõi ở biệt thự Nam Sơn mà trước đây anh ở. Ban nãy có người nói với em, sáng hôm nay có kẻ khả nghi đã đi lại ở bên biệt thự Nam Sơn. Khi người của em muốn hỏi thân phận của chúng, đã bị chúng tấn công. Tất cả có hai kẻ đã đánh bại sáu người của chúng ta. Diệp Lăng Phi nghe giá thú nói vậy xong, cười nói, đúng là bọn chúng đã tìm đến rồi. Anh biết ngay là tên không Đái Vinh Cẩm sẽ không dễ dàng buông tha anh. Bạch Tình Đình nghe đến tên Đái Vinh Cẩm xong, cô ta bèn ngây người ra, nhìn Diệp Lăng Phi. Trong ánh mắt của Bạch Tình Đình hiện lên sự hoài nghi không hiểu. Cô ta rất muốn biết chuyện này rốt cuộc là thế nào, tại sao Diệp Lăng Phi lại nhắc đến cái tên Đái Vinh Cẩm. Đến lúc này, Diệp Lăng Phi cũng không muốn giấu Bạch Tình Đình nữa, có một số chuyện nên để Bạch Tình Đình biết rõ, chỉ có như vậy mới để Bạch Tình Đình ý thức được sự nguy hiểm, đồng thời tăng cường phòng bị. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình nói, bà xã, chuyện này trước đây không nói với em, vì sợ sau khi em biết được chân tướng sự việc sẽ sợ hãi, nhưng sự việc đã đến nước này, cho dù anh muốn tiếp tục giấu em cũng không được nữa, ngược lại còn khiến bà xã lo lắng, sợ hãi. Tình Đình, em nghe anh từ từ nói. Diệp Lăng Phi nói lại toàn bộ chân tướng sự việc với Bạch Tình Đình. Khi Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói xong, cô ta trố tròn mắt nhìn Diệp Lăng Phi, không dám tin những gì mình nghe thấy là sự thật, hỏi, ông xã, ý anh là tất cả mọi chuyện đều là do Đái Vinh Cẩm đứng đằng sau sắp xếp, mục tiêu của gã ta là muốn đối phó với ông xã, có thể nói như vậy? Tình Đình, em nói không sai, kẻ lập kế hoạch đứng đằng sau chính là Đái Vinh Cẩm. Đái Vinh Cẩm làm như vậy là muốn lấy mạng anh, em nên biết, anh là người tiêu diệt câu lạc bộ Mỹ Hòa, để trả thù, Đái Vinh Cẩm đương nhiên muốn lấy mạng anh. Tình Đình, anh xin lỗi, trước đây anh đã giấu em mọi chuyện, anh chỉ là không muốn để em bị lôi kéo vào chuyện này, nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay đã khiến anh nhận ra, cho dù anh không muốn để em dính líu đến chuyện này, tên khốn Đái Vinh Cẩm cũng sẽ coi em là điểm yếu của anh, em vẫn bị nguy hiểm như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1204 2, coi chừng cô ấy 2. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cô ta dựa mặt vào vai Diệp Lăng Phi, dịu dàng nói, ông xã, em hiểu, em không hề trách anh đâu. Ông xã, trong lòng em biết rõ, mọi việc anh làm đều là vì em, nếu muốn trách thì người phải trách là em. Em không nên không nghe lời anh, nếu hôm nay em không tùy tiện ra ngoài. Câu nói của Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi cắt ngang. Hắn vỗ vai Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, bây giờ không phải là lúc nói những điều đó. Bây giờ chúng ta cùng nhau bàn bạc một chút xem sau này sẽ xảy ra chi hệ gì. Câu nói của Diệp Lăng Phi không phải nói ra một cách vô căn cứ. Diệp Lăng Phi cho rằng, người của Khoa Nhung Hỏa Diễm đã hành động rồi thì sẽ không chịu buông tay. Ít nhất thì trước mắt bọn chúng cũng sẽ không dừng lại như thế. Bước tiếp theo, người của Khoa Nhung Hỏa Diễm nhất định sẽ tiếp tục hành động. Diệp Lăng Phi gọi Giá Lang, Giá Thù, Chu Hân Minh và mọi người đến. Mục đích rất đơn giản, chính là để nghĩ ra một phương án đối phó tốt nhất. Diệp Lăng Phi chậm rãi nói, mục đích tấn công lần này của Khoa Nhung Hỏa Diễm là Tình Đình. Mặc dù bọn chúng đã thất bại nhưng cô gái tên Điền Tư đang nằm trong tay bọn chúng. Có thể bọn chúng sẽ dùng cô gái tên Điền Tư đó làm mồi nhử. Nhưng anh thấy cô gái Điền Tư đó hoàn toàn không đủ để khiến anh xuất hiện. Bọn người Khoa Nhung Hỏa Diễm thật sự muốn gài bẫy anh. Mục đích nhất định sẽ là người gần gũi nhất với anh, chẳng hạn như Tình Đình. Vì thế anh thấy chuyện này không hề đơn giản như thế. Hân Minh, em là cảnh sát, em thấy bước tiếp theo những tên lính đánh thuê đó sẽ có hành động gì? Diệp Lăng Phi nhìn sang Chu Hân Minh đang ngồi cạnh hắn, muốn nghe ý kiến của Chu Hân Minh.